Tình em gửi gió trao về anh. Chương 35, C35, hãy tin tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc tôi phải tạo dựng cho mình sự nghiệp riêng rồi. Lời hứa giúp Lục Kiên sau 5 năm đã hết. Bây giờ anh muốn thực hiện tương lai của mình. Đột nhiên Lâm Bối Na có dự cảm không lành. Có phải là Trác Nhiên chưa ra tay là vì bên cạnh Lục Kiên còn có Trác Phùng? Liệu rằng phán đoán của cô có đúng hay không đây? Thật đáng nghĩ, nhưng không thể hỏi về Trác Nhiên với anh. Có lẽ vì cô không muốn mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người vừa mới chớm lại bị có cái nhìn khác trong mắt Trác Phùng. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn làm tung bay mái tóc Lâm Bối Na. Trác Phùng nghiêng mình nhìn cô phản phất dưới ánh trăng và đèn điện. Một không gian thật đậm tình thơ. Chưa bao giờ anh kiên nhẫn lắng nghe một cô gái tâm sự như vậy. Càng chưa bao giờ vì ai mà rung động. Nhưng lần này hoàn toàn khác. Trong khung cảnh này, đột nhiên lại rung động mãnh liệt. Anh không ngờ Lâm Bối Na cũng có lúc vô cùng đau khổ. Không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Tất cả lòng can đảm đều bị phá vỡ. Rốt cuộc người làm được điều này là ai? Anh ta có bản lĩnh như thế nào? Bỗng có chút ghen tị. Trác Phùng đưa mặt lại gần định hôn cô thì cô quay qua làm hắn giật mình lùi người lại. Làm gì đấy? Trác Phùng không trả lời. Cười quê, lãng sang chỗ khác, ngước lên nhìn trời, hít thở không khí mát lành. Di động của Lâm Bối Na đổ chuông. Là của Tô Tuyết. Chị, xảy ra chuyện lớn rồi. Cùng lúc đó di động của Trác Phùng cũng đổ chuông. Là của người anh em Hứa Vũ. Cảnh sát điều tra tội phạm. Đại Trác à, đã có kết quả điều tra rồi. Đúng như cậu đoán, là cô ta. Trác Phùng tắt máy, quay sang nhìn Lâm Bối Na đang có vẻ trầm lặng. Ánh mắt thoáng thấy sự sững sờ xen lẫn rối bời. Giữa thế giới rộng lớn, hai người có duyên gặp gỡ. Nhưng như thế thì đã sao? Cơ hội không còn, không thể viết được cái kết. Trác Nhiên tự nhủ bản thân. Lâm Bối Na và mình đã là quá khứ. Tất cả đã không thể thay đổi nữa rồi. Chi bằng hiện tại, theo đuổi lại cô, tìm kiếm một cái kết cho hai người. Dẫu cho hạnh phúc hay khổ đau, tất cả là do bản thân hoàn toàn tự nguyện. Trác Phùng đưa Lâm Bối Na trở về nhà. Hai người từ khi nghe cuộc gọi tới xong thì không ai nói với nhau lời nào. Đã tới nhà nhưng cũng không biết nên nói gì với đối phương. Lâm Bối Na cười cười, nói lời cảm ơn. Trác Phùng kéo tay Lâm Bối Na lại khi cánh cửa vừa được cô mở ra. Cố vấn Trác, anh sao thế? Trác Phùng không hề nhìn Lâm Bối Na, ngược lại là chăm chăm nhìn về phía trước, khiến cô càng cảm nhận rõ sự khác thường trong anh. Từ nay tôi không còn là cố vấn nữa. Cô có thể đổi cách xưng hô tùy ý, Bối Na, anh im lặng một lúc mới nói tiếp. Quan hệ của cô và Lục Kiên, ý anh là gì? Cô còn nhớ vụ tai nạn của Lục Kiên chứ? Khi ấy tôi đã nói là sẽ điều tra vụ việc này. Tim đập liên hồi, Lâm Bối Na giật tay lại nhưng bị Trác Phùng nắm chặt hơn. Chặt đến mức cổ tay cô đau đớn hằn lên vết đỏ. Cô vẫn tiếp tục giật về và anh vẫn tiếp tục nắm chặt kéo lại. Cô chịu thua, ngồi yên trong xe nhìn anh. Tại sao? Trác Phùng bấy giờ mới quay sang nhìn thẳng vào mắt cô. Tại sao lại làm vậy? Lục Kiên có thù oán gì với cô? Lâm Bối Na rốt cuộc cũng đã hiểu tại sao bỗng nhiên anh lại thay đổi thái độ từ khi nghe xong cuộc gọi kia. Khi anh hỏi câu này tức là đã biết chủ mưu kẻ gây ra tai nạn đó chính là cô. Vì thế cô không trốn tránh nữa. Chi bằng thẳng thắn đối mặt. Cô lạnh nhạt trả lời. Không tại sao cả. Trác Phùng liếm liếm môi trên. Lắc đầu tự cười bản thân. Trác Phùng ơi là Trác Phùng. Vì điều gì mà hiện tại mày chính là không đành lòng đưa cô ta ra pháp luật. Cô đi đi, anh buông tay cô ra. Lâm Bối Na cần phải giải thích cho anh hiểu. Cô không có thù oán gì với Lục Kiên. Nhưng lại không thể nói người mình muốn hại là Đoàn Thiên được. Suy nghĩ xem cô phải nói gì cho hợp lý nhất. Rốt cuộc chỉ nói một câu. Dù là vô lý, nhưng tôi chỉ cần ở anh một điều. Là hãy tin tôi. Trác Phùng về đến nhà khá muộn, vừa cởi áo vest ném trên giường, vận động chút cơ cổ thì có tiếng gõ cửa. Cửa không đóng, Quay qua thì thấy Trác Nhiên đang đứng tựa vào cửa, hai tay khoanh hờ trước ngực. Về muộn thế? Ừ, anh nặng nề trả lời. Khoảng cách không xa lắm đủ để Trác Nhiên ngửi thấy mùi rượu. Có lẽ hai người đã uống không ít. Trác Nhiên bỗng nhíu mày. Uống nhiều thế? Có chuyện gì sao? Trác Nhiên bước vào, ngồi xuống giường. Trác Phùng ngoảnh đầu lại, trả lời trước khi vào nhà tắm. Uống một chút. Sao đấy? Hôm nay lại quan tâm anh à? Chuyện lạ nha. Trác Nhiên nhún vai. Quan tâm một chút thôi mà. Sau khi Trác Phùng vào nhà tắm, Trác Nhiên liền thay đổi nét mặt. Một đoạn ký ức giữa anh và Lâm Bối Na hiện ra trong đầu. Sao đấy? Em bị dị ứng cồn. Ngứa quá, anh giúp em gãi ở lưng đi. Dị ứng cồn, tại sao biết mà vẫn còn uống? Tại hôm nay người ta ăn mừng anh tốt nghiệp mà. Lần sau không được động đến một giọt bia rượu nào nữa. Dù là có chuyện gì. Biết chưa? Tuân lệnh. Cách chương.